Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, Thần Long Thành. Nhìn lấy trong gương chính mình, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ chi sắc đến. Hắn tẩy một thanh mặt, sau đó sửa sang lại tóc ngắn, liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Nha, tiểu gia hỏa, nhanh như vậy liền xong việc đây. Nhìn thấy này đi tới Lam Phong, Violet rút ra một thanh thuốc lá sợi, đem sương mù màu trắng rằng giặc địa từ miệng bên trong phun ra. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra mị hoặc nhân tâm mỉm cười. Điều mở miệng cười, nghe được Violet lời nói, Lam Phong đầy trán hắc tuyến, một mặt phiền muộn, dùng gần như giọng nghẹn ngào địa ngữ khí đối Violet khẩn cầu. Đại tỷ, làm phiền ngươi đừng ở chơi ta được không? Ta nhận lầm còn không được sao? Khanh khách, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong này bộ dáng ủy khuất, Violet không khỏi lần nữa cười khanh khách, nhìn về phía Lam Phong ánh mắt mang theo nồng đậm trêu chọc đến. Trêu ghẹo nhi nói, làm sao, tiểu đệ đệ ngươi đối tỷ tỷ mị lực kháng cự không? Vẫn là nói, đến bây giờ ngươi vẫn là một cái tiểu sử nam đâu. Người nào ti em sử nam? Lam Phong nắm chặt quyền đầu, cũng nhịn không được nữa, gầm thét mở miệng nói, ta hiện tại nhưng là chân chính tương xứng nam nhân có được hay không? Nam nhân, ngươi hiểu không? Nếu như ngươi không hiểu lời nói, ta để ngươi tự thể nghiệm một thanh. Trong lúc nói chuyện, Lam Phong tay phải liền nhanh chóng nhô ra, ôm Violet thiên eo, đưa nàng này dẫn lửa gợi cảm dáng người rút ngắn chính mình trong lồng ngực. Đô la dài đô la phong đô la đồng đô la học, vạn vạn vạn, MCF vạn N cộng trừ E tốt xấu hắn cũng là đường đường đệ nhất bạo quân. Nếu như lại tùy ý Violet trêu chọc xuống dưới hắn uy nghiêm ở đâu? Huống hồ, con hàng này thế nhưng là cho mình châm một châm. Toàn bộ hiện tại có thể không chút nào thụ Violet mị hoặc ảnh hưởng. Khanh khách, làm sao? Tiểu gia hỏa, người muốn ăn tỉ tỉ ta. Nhìn lấy Lam Phong này gần trong gang tấc khuôn mặt, Violet không khỏi điều mở miệng cười nói. Bất quá ngươi dám không? Hiện tại có thể không có cái gì là tiểu gia ta không dám làm. Lam Phong mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chấm móc lửng, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Đầu óc hắn nóng lên. Một cái tay khác thì là nhanh như thiểm điện trèo lên Violet trước ngực này cao ngất trắng như tuyết bên trên. Đồng thời dùng lực một chảo, Lam Phong cái này đột nhiên cử động làm cho Violet thân thể mềm mại run lên bần bật. Lực khí toàn thân thật giống như bị rút khô, cả người hoàn toàn sụi lơ tại Lam Phong trong lồng ngực. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng mê người nhẹ ư tới. Mẹ nó, Lam Phong nắm lấy mềm mại tay run lên bần bật, nhanh chóng thu hồi lại. Bởi vì đè xuống hỏa diễm lại một lần nữa bắt đầu trong lòng hắn trèo thăng lên. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong phản ứng. Nguyên bản sụi lơ tại Lam Phong trong ngực Violet lại là nhịn không được tại lúc này cười lên ha ha. Mang theo trêu chọc cùng trêu ghẹo nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tỷ tỷ ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta làm sao đây? Kết quả chỉ là bắt một chút sau đó liền bị dọa đến rụt về lại. Chẳng lẽ ngươi sợ tỷ tỷ ăn ngươi sao? Ha ha, thật sự là quá đáng yêu. Nghe được Violet lời nói, nhìn nàng kia cười đến tiền phủ hậu ngưỡng uyển chuyển thân thể, Lam Phong một mặt xấu hổ, đỏ mặt tía tai. Lúc đầu hắn chỉ là muốn hoảng sợ một chút Violet. Kết quả nữ nhân này, đại tỷ, ngươi tha ta đi, ta nhận thua còn không được sao? Lam Phong vẻ mặt cầu xin nói ra, hắn phát hiện mình ở phương diện này theo cái yêu tinh này so ra vẫn là quá non một điểm. Căn bản là chơi không lại nữ nhân này. Khanh khách, tính toán, bản cung không đùa ngươi. Một hồi hỏa phượng sẽ phải ăn dấm tức giận. Violet một bên cười khanh khách, một bên cất bước đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Roland tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Violet lời nói. Một bên hỏa phượng thì là một mặt oán trách nói. Tốt, ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc nhi sự tình đi. Thấy thế, Violet phất phất tay, lập tức đem ánh mắt rơi vào này đi đến một bên trước sofa tọa hạ Lam Phong. Thanh thúy mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu gia hỏa, người giết thiên thần cung hư vô sắc quỷ Kami Swiss cùng liệt nhận tử quỷ Camo. Tiếp xuống có tính toán gì đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ thiên thần cung trả thù? Hắc hắc, cho các ngươi cái này hai đại yêu tinh. Đừng nói là giết hai cái nho nhỏ thần vệ. Liền xem như qua bưng thiên thần cung xào huyệt. Tiểu gia ta cũng sẽ không sợ một bước. Lam Phong mỉm cười, hào khí mười phần nói. Khanh khách, tiểu gia hỏa lại nói ngọt. Ngươi cái miệng này không biết lừa gạt bao nhiêu nữ nhân. Làm sao còn muốn đem bản cung cũng lừa gạt tới tay a? Violet trêu ghẹo nhi nói. Ta ngược lại thật ra muốn a, liền sợ ngươi yêu tinh kia tỷ không nguyện ý a. Làm sao? 5 năm, các ngươi còn dự định tiếp tục ở lại đây? Tiếp tục mở quán bar? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Violet cùng Hỏa Phượng vẻ mặt thành thật hỏi. Làm sao? Ngươi tiểu gia hỏa này là dự định hợp nhất hai chúng ta tỉ muội a? Violet mỉm cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Hợp nhất, ta nào có bản sự kia a? Trong lòng ta yêu tinh tỉ cùng Hỏa Phượng muội tử thế nhưng là ta vĩnh viễn bằng hữu. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Ta chỉ là muốn về sau có thể theo yêu tinh tỉ cùng Hỏa Phượng muội tử trải qua thường gặp mặt. Nói chuyện phiếm thôi. Các ngươi một mực đợi tại Hắc Long Thành. Ta muốn tới thăm đám các ngươi một lần cũng khó khăn a. Ai? Chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. 5 năm, cho dù là hắn trở thành tứ hoàng một trong bạo quân, cũng rất ít có thời gian bước ra rời đi. Biết hiện tại mới có thời gian tới. Tại Lam Phong trong lòng bất luận là Violet vẫn là Hỏa Phượng đều chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu vị. Chí, bởi vì không chỉ là bởi vì các nàng tại hắn mới vừa tới đến phía Tây Hắc Ám thế giới lúc trợ giúp qua chính mình, cũng bởi vì đó là một đoạn đối với Lam Phong tới nói cực kỳ chân quý nhớ lại. Lam Phong coi các nàng là làm là quân vương trong điện thân nhân. Lam Phong hy vọng nhìn các nàng có thể theo chính mình về quân vương điện. Nói như vậy hắn cũng có thể yên tâm một số. Tuy nhiên Violet cùng Hỏa Phượng hai người đều có được sánh ngang thần vệ cấp bậc thực lực. Nhưng là Hắc Ám thế giới nguy hiểm trùng điệp. Chư thần vệ bảng, 12 chư thần bảng, Bát Ma bảng, Chí Tôn bảng này một ít trên bảng danh sách cường giả bên ngoài. Còn có hắn điệu thấp dị thường cường giả. Nếu quả thật gặp được sự tình gì hoặc là phiền phức, Lam Phong cảm thấy Violet cùng Hỏa Phượng hai cái đại mỹ nữ tự vệ đứng lên đều mười phần khó khăn. Nếu như các nàng tại quân vương điện thế lực phạm vi bên trong, như vậy Lam Phong cũng có thể chiếu ứng một phen. Mà lại càng trọng yếu hơn là hắn giết Kami Swiss cùng Camo. Nếu như thiên thần cung cha rõ xuống tới, như vậy Violet cùng Hỏa Phượng chỉ sợ cũng phải có phiền phức. Lấy hai người bọn họ thực lực cùng thủ đoạn không cách nào tại thiên thần cung đuổi bắt phía dưới bình yên vô sự, chỉ là vì gặp mặt nói chuyện phiếm mà không phải vì ba ba ba. Violet yêu nhã rút ra một thanh thuốc lá sợi, đem sương mù màu trắng từ miệng bên trong chậm rãi phun ra, nở nụ cười nói ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Nghe được Violet lời nói, đang muốn mở miệng nói chuyện, Lam Phong trực tiếp bị nước bọt cho sặc ở. Ho kịch liệt thấu đứng lên. Yêu tinh kia thật sự là lời gì đều nói được. Tiểu gia hỏa, người đây là tâm hỏng đâu. Thấy thế, Violet không khỏi trêu ghẹo nói ra. Không có, không có, tuyệt đối không có. Ta đối yêu tinh tỷ cùng Hỏa Phượng muội tử tâm thiên địa chứng giám. Lam Phong vội vàng giải thích nói. Chỉ là ta lần này giết thiên thần cung Kami Swiss cùng Camo hai tên gia hỏa. Nếu như thiên thần cung điều tra đến lời nói, các ngươi chỉ sợ cũng phải có rất nhiều phiền phức. Tính toán, bản cung không đùa ngươi. Violet mỹ lệ trên gương mặt cũng là hiện ra một tia ngưng trọng đến. Lam Phong chém giết Camo cùng Kami Swiss tương đương theo thiên thần cung hoàn toàn trở mặt. cho dù là các nàng cũng khó có thể đào thoát quan hệ. Trầm ngâm một lát, Violet trầm giọng mở miệng nói. Lần này ngươi xúc động phía dưới giết Camo cùng Kami Swiss, hai tên gia hỏa thật là rất lợi hại. Phiền phức, thiên thần cung tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Chúng ta chỉ sợ cũng phải có không nhỏ phiền phức. Cái này Hắc Long Thành sợ là chúng ta đợi không bao lâu. Làm sao, tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi có cái gì tốt ý nghĩ cùng dự định? Violet quay đầu đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân điều mở miệng cười nói. Nghe vậy, Lam Phong lâm vào trầm mặc, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Ta tại Thần Long Thành bên kia có mấy cái bằng hữu. Chúng ta ngược lại là có thể qua bên kia tránh một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.